Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1379, Diệp Hải Đường tính toán. Góc truyện audio.com. Tòa nào đó yên lặng viện lạc. Vương Thanh Sơn ngay tại nói với Diệp Hải Đường thứ gì? Thanh Sơn biểu ca, ta tâm ý đã quyết, ta có thể giúp một tay. Ngươi mang ta lên cùng một chỗ đi, ta muốn tham dự vào. Diệp Hải Đường thần sắc kiên định. Nàng luyện hóa linh bảo Bách Quỷ Chu về sau, lúc này mới trở về Thanh Liên Đảo. Chấn Tiên Tháp chuyến đi, vương gia đạt được mấy khỏa tứ giai âm thú yêu đan. Vương Thanh Kỳ giúp nàng luyện chế thành Hoàng Tuyền đan. Diệp Hải Đường tính toán cùng Vương Thanh Sơn cùng đi Bắc Cương, đến một lần tra rõ ràng sát hại Diệp Ngọc Đồng hung thủ. Suy yếu tâm ma uy lực, hai là du lịch một cái, nhờ vào đó hóa giải bình cảnh. Đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy liền cùng ta cùng đi Bắc Cương đi. Bất quá chuyện xấu nói trước, ngươi nhất định phải muốn nghe theo chỉ huy, không cho phép làm ẩu. Chúng ta tạm thời không thể trêu vào Cửu U Tông. Vương Thanh Sơn vẻ mặt nghiêm túc. Không sai biệt lắm hơn trăm năm trước, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi một chuyến Bắc Cương tu tiên giới, không có tra được bất luận cái gì manh mối, ngược lại bị Cửu U Tông phó tông chủ đánh thành trọng thương. Điều dưỡng mấy chục năm tài khỏi hẳn. Đây là tự nhiên, ta sẽ không làm ẩu. Diệp Hải Đường miệng đầy đáp ứng. Coi như Vương Thanh Sơn không nói, nàng vậy sẽ không làm ẩu. Vương Thanh Sơn đột nhiên cảm ứng được cái gì, theo trong tay áo lấy ra một mặt truyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Vương Trường Sinh thanh âm mừng rỡ bỗng nhiên vang lên. Thanh Sơn, nguyên bộ phi kiếm luyện chế ra tới, ta đưa tới cho ngươi. Đa tạ cửu thúc, ta cái này cho ngài mở cửa. Vương Thanh Sơn mi hoan nhãn tiếu, đại bộ hướng về cửa sân đi đến. Diệp Hải Đường thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Vương Trường Sinh không có khả năng cấp hết thảy hậu bối luyện chế pháp bảo. Luyện khí quá lãng phí thời gian. Luyện chế một kiện pháp bảo nhanh, cũng muốn một năm nửa năm. Chậm, 10 năm 8 năm cũng là chuyện rất bình thường. Vương gia tu sĩ cấp cao bản mệnh pháp bảo, phần lớn là đến tự Trấn Hải Tông. Non nửa là Vương Thanh Thiến hỗ trợ luyện chế. Diệp Hải Đường còn không có bản mệnh pháp bảo. Nghiêm chỉnh mà nói, ánh mắt của nàng tương đối cao. Bình thường pháp bảo chướng mắt, nàng tính toán thu thập nhiều một chút vật liệu, thỉnh Vương Trường Sinh hỗ trợ luyện chế một bộ pháp bảo. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh đi đến. Hắn lấy ra một cái dài khoảng 2 thước thanh sắc hộp kiếm. Hộp kiếm thượng diện khắc lấy vài đóa thanh sắc hoa sen. Vương Thanh Sơn hai tay tiếp nhận thanh sắc hộp kiếm. Mở ra hộp kiếm, bên trong có 9 chuôi thanh mông mông phi kiếm. 9 chuôi phi kiếm màu xanh tựa hồ cảm ứng được cái gì, lần lượt bay lên, phát ra từng đợt thanh tịnh vang dội tiếng kiếm reo. Vòng quanh Vương Thanh Sơn xoay nhanh không chừng. Quảng cáo, đa tạ, cửu thúc, ta rất thích bộ phi kiếm này. Vương Thanh Sơn mừng rỡ như điên. Liên thanh cảm ơn. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Có bộ phi kiếm này bằng thân, thực lực của ngươi hội đề cao không ít. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, núi cao còn có núi cao hơn. Đừng tưởng rằng ngươi là kiếm tu tựu vô địch. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt chết tại tự ngạo trên. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Vương Thanh Sơn cá nhân thực lực là tương đối cường, cái này không có nghĩa là hắn cùng giai vô địch. Bắc Cương chi hành phía trước, Vương Trường Sinh cũng có chút bành trướng, cho là mình liên thủ với Uông Như Yên, hãn hữu địch thủ, hiện thực hung hăng quăng bọn hắn một bàn tay. Nếu không phải có Trấn Hải Viên, bọn hắn đã chết. Vương Thanh Sơn bước vào tu tiên giới đến nay, thắng nhiều bại ít, hắn đụng phải thiên tài tuấn kiệt không phải đặc biệt nhiều. Thật gặp được đại môn phái cao thủ, Vương Thanh Sơn chưa hẳn lấy tốt. Chất nhi nhớ kỹ, đa tạ cửu thúc. Vương Thanh Sơn gật đầu đáp ứng. Vương Trường Sinh cũng không biết hắn có hai kiện linh bảo. Vương Thanh Sơn cũng không có tự ngạo. Trung Nguyên tu tiên giới chuyến đi, hắn đánh bại không ít tuổi trẻ tuấn kiệt. Vậy bại bởi vài vị tuổi trẻ tuấn kiệt, không nói những cái khác, hắn vô pháp đánh bại Chu Vân Tiêu. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ, nhìn về phía Diệp Hải Đường, cười nói ra, Hải Đường, chờ ngươi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, cữu cữu vậy cho ngươi luyện chế một bộ pháp bảo. Diệp Hải Đường là vương gia một vị duy nhất tu luyện thiên phẩm công pháp tu tiên giả, cũng là bày trận trình độ cao nhất tộc nhân. Vương Trường Sinh rất xem trọng Diệp Hải Đường. Tạ ơn cữu cữu, ta tính toán cùng Thanh Sơn biểu ca đi Bắc Cương, điều tra sát hại đệ đệ hung thủ. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, dặn dò, Bắc Cương không so Nam Hải. Chúng ta tại Bắc Cương thế lực không mạnh, các ngươi cẩn thận một chút. Tây Môn Thẩm tại Bắc Cương có không ít người quen, các ngươi phải hướng nàng nhiều thỉnh giáo. Không muốn liều lĩnh, cũng chờ đã nhiều năm như vậy, cũng không kém chờ lâu một đoạn thời gian. Tóm lại, an toàn của các ngươi là trọng yếu nhất. Biết, cửu thúc, cữu cữu. Vương Thanh Sơn cùng Diệp Hải Đường miệng đầy đáp ứng. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh liền rời đi, trở về Thanh Liên Phong. Vừa luyện chế ra một bộ phi kiếm, hắn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn cũng không tiện nhường Tử Nguyệt Tiên Tử tiếp tục luyện chế pháp bảo. Nhất tọa trồng đầy kỳ hoa dị thảo sơn cốc, cốc nội có nhất tọa chiếm diện tích cực lớn phủ đệ, đình viện lầu các, giả sơn vườn hoa, còn có vài chục tòa độc đáo viện lạc. Vương Anh Kiệt đứng tại một mảnh rộng lớn linh điền trước mặt. Linh điền trong trồng một mảng lớn màu xanh nhạt tiểu thảo. Tiểu thảo có 9 cây phiến lá. Phiến lá là hình tròn. Bên ngoài có một ít kim sắc đường vân. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Những này thanh sắc tiểu thảo là cửu diệp kim thảo. 300 niên đại cửu diệp kim thảo là liệu thương đan dược phụ dược một trong. Dùng lượng tương đối đại. Bất quá loại linh thảo này không tốt gieo trồng. Đối với hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao. Vương Anh Kiệt ngồi xổm người xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm một gốc cửu diệp kim thảo. Phiến lá nhan sắc ảm đạm. Nhìn có phần ỉu xìu. Thế nào, Anh Kiệt, còn có hay không cứu? Vương Trường Kiệt đi tới. Trên mặt lộ ra ân cần. Những này cửu diệp kim thảo có hơn 200 năm. Tiếp qua một giáp liền có thể lấy ra luyện chế liệu thương đan thuốc. Ai ngờ sinh trưởng bỗng nhiên gặp khó. Tộc nội linh thực phu đều thúc thủ vô sách. Hắn nghe nói Vương Anh Kiệt thông thạo gieo trồng chi thuật. Cố ý thỉnh Vương Anh Kiệt sang đây xem xét. Vương Anh Kiệt đứng dậy. Nói ra, có hơi phiền toái. Cần điều phối một loại nào đó linh dịch đổ vào tài đi. Hắn tại Trấn Hải Tông di chỉ ngây người gần 100 năm. Lúc rảnh rỗi, hắn đều sẽ chạy tới tàng kinh các cha duyệt gieo trồng điển tịch. Hắn xem hết Trấn Hải Tông tất cả gieo trồng điển tịch. Nào đó bản điển tịch giới thiệu qua loại tình huống này. Vương Trường Kiệt nhướng mày. Nói, linh dịch, có thể điều phối đi ra a, cần tài liệu gì? Chấm, vật liệu không tính đặc biệt chân quý. Gia tộc trong bảo khố hẳn là có. Đây là danh sách, bất quá linh dịch cần luyện đan sư luyện chế ra đến. Chất nhi không hiểu luyện đan. Vương Anh Kiệt vừa nói, một bên lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Kiệt. Vương Trường Kiệt thần thức quét qua, lấy ra một mặt truyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một trận khoa tay. Chờ một lúc sẽ có tộc nhân đem linh dược đưa tới. Ngươi ở một bên chỉ đạo đi. Chỉ cần có thể chữa khỏi cửu diệp kim thảo, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Là, lão tổ tông, Vương Anh Kiệt liên thanh đáp ứng. Hắn cùng Vương Trường Kiệt danh tự chỉ là kém một cái chữ. Bối phận kém thập bối. Một chén trà thời gian về sau, tộc nhân đem linh dược đưa tới. Dưới sự chỉ huy của Vương Anh Kiệt, Vương Trường Kiệt thuận lợi luyện chế ra linh dịch. dựa theo một so với 5 tỷ lệ pha loãng, chứa vào một cái thanh sắc trong bình ngọc. Quảng cáo, đi vào linh điền, Vương Trường Kiệt đem thanh sắc bình ngọc đi linh điền trên không ném đi. Đánh vào một đạo pháp quyết, thanh quang lóe lên, một mảng lớn màu xanh nhạt chất lỏng bắn ra, đều đều chiếu xuống trong linh điền. Mỗi ngày dùng pha loãng linh dịch đổ vào, hẳn là có thể trị hết cửu diệp kim thảo. Vương Anh Kiệt có phần không xác định nói. Hắn không muốn đem lại nói đầy, cho mình có lưu chỗ trống. Mấy ngày nay vất vả ngươi, ngươi nhiều đến xem, nếu là cửu diệp kim thảo sinh trưởng biến tốt, ta khẳng định hội trọng thưởng ngươi. Vương Trường Kiệt vẻ mặt ôn hòa nói, vì lão tổ tông làm việc là tôn nhi bản phận, tôn nhi không dám muốn thưởng. Vương Anh Kiệt nói thực ra đạo, giọng thành khẩn, trước chữa khỏi cửu diệp kim thảo lại nói. Tóm lại, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hảo hảo chiếu khán cửu diệp kim thảo. Là, lão tổ tông, Vương Anh Kiệt vui vẻ ra mặt, vỗ ngực đáp ứng. Vương Trường Kiệt bối phận chỉ đứng sau Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nếu là có thể chiếm được Vương Trường Kiệt niềm vui, đối với hắn tương lai phát triển vô cùng hữu ích. Mấy ngày nay vất vả ngươi, bình đan dược này thưởng ngươi. Ngươi là thanh linh hậu nhân, tu luyện vậy đỉnh khắc khổ, phải tiếp tục cố gắng tu luyện, không thể lười biếng. Vương Trường Kiệt lấy ra một cái thanh sắc bình sứ, đưa cho Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt chăm chỉ là tộc nội nổi danh, Vương Trường Kiệt cũng đã được nghe nói. Tạ lão tổ tông thưởng. Vương Anh Kiệt liên thanh cảm ơn, hai tay tiếp nhận thanh sắc bình sứ. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.